Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 510, không chỗ không thể ngủ gác. Kuma không có trực tiếp cho ra trong lòng đáp án. Hải quân, hải tặc, thân phận khác biệt, địa vị khác biệt, cho dù hắn là vương hạ thất vũ hải, lệ thuộc vào hải quân, nhưng hắn dù sao không phải chân chính hải quân. Như thế nào cái khó mà nói pháp. Gáp không có ý định buông tha Kuma, muốn hỏi tới ngọn nguồn. Hắn muốn biết đạo Kuma đang suy nghĩ gì, cùng hắn muốn làm gì. Thần bí hắn mang mục đích nào đó, làm cho hải quân tâm bất an. Kuma liếc một cái Gáp, cúi đầu nhìn hai tay nắm cùng một chỗ, ánh mắt lưu huỳnh như trong đêm tối ánh trăng, sáng tỏ u lãnh. Sa bao đi quần đảo phong ba lắng lại xuống tới. Hải quân binh sĩ đang đi tuần, không nhìn thấy bọn hắn, hoặc là tận lực tránh thoát bọn hắn. Hải tặc giảm bớt hơn phân nửa, bị bắt lại giam giữ trong tù. Đào tàu không muốn trở về, may mắn tránh thoát khỏi đi, tìm cơ hội lén lút rời đi. Gáp cùng Kuma ngồi ở chỗ này, không có người tới gần quấy rầy bọn hắn. Hai người khí thế phát ra giảm thấp xuống mặt cỏ, loạn lá cây. Các ngươi hải quân định làm gì? Kuma không phải tại hải quân, mà là hỏi Gáp, hắn muốn làm thế nào? Gáp trầm mặc, cúi đầu, sắp già gương mặt nếp nhăn nếp uốn, không cách nào tưởng tượng năm đó uy phong hắn. Thiết quyền Gáp, già, tuế nguyệt, là vô tình đau khắc, cải biến ngươi dung mạo của ta. Ai, thở dài một tiếng. Đạo tận Gáp nội tâm tất cả bi thương và lo lắng. Hắn nghĩ tới làm sự tình, thế nhưng là hắn là hải quân anh hùng, không thể làm như vậy. Thân phận ước thúc, trong lòng ước thúc, hết thảy ước thúc từng cái khóa ở trên người hắn. Khó mà hô hấp, cảm giác hít thở không thông, muốn đi chết, khả năng không cách nào cứu vãn. Sự tình tiến triển đến một bước này, không phải hắn có thể cứu vãn. Chỉ thuận theo ý trời. Ây, vận mệnh có được hay không? Nhìn vận mệnh nữ thần phải chăng chiếu cố hắn? Ngươi không có ý định làm cái gì sao? Loại thời điểm này, hẳn là làm vài việc đền bù. Nói không chừng có thể tìm được hy vọng. Gáp lắc đầu, tang thương gương mặt lộ ra già nua vô cùng. Ai? Hai tay nắm cùng một chỗ. Từng tia chụp tại trái phải trên tay. Thả không mở được, biến hình ngón tay. Sưng đỏ xuất hiện, hắn không hề hay biết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi? Gáp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kuma. Mục đích của hắn 10 phần đơn thuần. Thời điểm then chốt hỗ trợ một cái, cứu vớt ấy tính mệnh. Ta không dám hứa chắc. Kuma không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Có cứu hay không nhìn tình huống. Không thể cuồng vọng tự đại. Đây chính là chiến trường. Chuyện gì phát sinh không có người có thể đoán trước đến. Cho dù là Kuma, cũng vô pháp dự đoán. Hết sức à, có thể. Tạ ơn, Gáp nheo mắt lại, cho Kuma một cái mỉm cười. Hắn xuất thủ, không thích hợp. Kuma xuất thủ, hắn yên tâm. Mặc dù nhưng cái này người giết chóc quả quyết. Hai tay dính đầy máu tươi. Hắn chuyện đã đáp ứng, sẽ không mất nạc. Hô hô. Trong lòng thở dài một hơi, Gáp ngẩng đầu, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, lấy, người này, nói xong chuyện trọng yếu, vậy mà cũng có thể ngủ, kỳ hoa, thật to kỳ hoa, lần thứ nhất nhìn thấy hắn đi ngủ, loại tình huống này cũng có thể ngủ gà ngủ gật, gen cường đại cỡ nào, khụ khụ, tăng hắng một cái, thanh âm quá nhỏ, không ảnh hưởng được Gáp, Kuma sạm mặt lại, đẩy một cái hắn. Gáp không có phản ứng, bọt khí từ trong lỗ mũi gọi ra đi, hút đi vào, biến lớn, thu nhỏ, hô hô, ngủ rất say, không có chú ý tới Kuma đang hô hoán hắn. Này, lớn tiếng gào to, đẩy một cái Gáp, hắn mới tỉnh lại, lau con mắt, mơ hồ ánh mắt, nhìn chăm chú Kuma, sáng tỏ mắt to mắt tựa hồ muốn nói, ngươi đang làm cái gì? A, hắn chợt nhớ tới. Mình vừa rồi nói chuyện cùng hắn, sau đó ngủ thiếp đi, vừa nghĩ tới mình ngủ thiếp đi, Gáp lên tiếng, cười ha ha, không có ý tứ, ngủ thiếp đi, mới vừa nói đến chỗ nào. Kuma cái trán hắc tiến nặng hơn, che mắt, không có mắt thấy cái này gáp. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi còn có thể ngủ. Lợi hại, a ha ha, bỏ qua cho, quá mệt mỏi, gần nhất vẫn đang làm nhiệm vụ, không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn không giải thích còn tốt, một giải thích, lỗ thủng một đống lớn. Kuma quay đầu nhìn về phía địa phương khác, không muốn nói chuyện cùng hắn. Ai không biết rõ chúng ta gáp trung tướng không có chuyện gì làm. Mỗi ngày du đãng, hôm nay tới đây, ngày mai qua bên kia, không có chỗ ở cố định hắn. Một mực đang thưởng thức phong cảnh, làm nhiệm vụ, một cái đơn giản nhiệm vụ, hắn có thể kéo tới sang năm. Tốt, lão phu đi, sắc trời không còn sớm, gáp cần phải đi, sự tình xong xuôi, gáp đi rất nhanh, không có cho Kuma tiếp tục cơ hội nói chuyện. Hắn đi về sau, chung quanh bắt đầu xuất hiện một đám hải quân binh sĩ. The Pistol, tới gần, ánh mắt tàn nhẫn, từng bước ép sát, Kuma nội tâm muốn chửi mẹ. Cái này gáp, đi còn không cho hắn yên tĩnh. Chiêu đến như vậy nhiều hải quân binh sĩ. Ai? Kuma thở dài một tiếng. Thuấn di rời đi, miễn cho tạo thành một trận giết chóc. Qua vài ngày nữa, một tin tức truyền tới. Gió êm sóng lặng thế giới mới. Loạn, mưa to gió lớn, quét sạch toàn bộ thế giới. Tất cả hải tặc, nhân dân, hải quân, đều cầm một trang giấy quan sát. Hoặc là nhìn chằm chằm video nhìn. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trên câu chữ, từng chữ nhìn sang. Sau khi xem xong, hưng phấn, vui vẻ, bi thương, sinh khí, phẫn nộ, không hề giống nhau, mỗi người đều có không đồng dạng phản ứng. Trong lòng bọn họ hò hét một câu, muốn xảy ra chuyện. Băng hải tặc dâu trắng, bất tử điểu Marco cầm một chương treo giải thưởng đơn, vội vàng đi vào dâu trắng trước mặt, tỉnh táo hắn. Giờ phút này không cách nào giữ vững tỉnh táo. Lão cha, không xong. Lão cha, việc lớn không tốt. Marco lảo đảo đi vào dâu trắng trước mặt. Đem treo giải thưởng đánh đơn mở cho dâu trắng nhìn. Đang tại truyền dịch dâu trắng. Dâu ria run run. Khí thế nở rộ. Gió êm sóng lặng mặt biển. Hù dọa lật trời sóng lớn. Trong lúc nhất thời, bầu trời biến sắc. Biển cả sóng lớn lật lên. Đội thuyền bên trên người không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm dâu trắng, khẩn trương lo lắng, ánh mắt đó có thể thấy được nội tâm của bọn hắn. Phía trên viết cái gì? Ai làm? Tích, Marco tỉnh táo trả lời. Lão cha, hải quân quá làm can, cũng dám gióng trống khua chiêng tử hình ấy. Cái gì? Bọn hắn làm sao dám? Làm biển chết quân. Lão cha, cứu trở về ấy. Lão cha. Một đám hải tặc nhao nhao phẫn nộ, lớn tiếng gào to, cứu vớt ấy, chừng cứu bọn hắn đồng bạn. Hải quân vậy mà dám làm như thế, công khai tử hình ấy. Đây không phải đang gây hấn với bọn hắn băng hải tặc dâu trắng quyền uy sao? Hải quân quá ghê tởm. Lão cha, hủy manơ phạm nhiều, để Sengoku bọn hắn gặp quỷ đi. Khinh người quá đáng, ấy là người của chúng ta. Bọn hắn chẳng lẽ không biết nói, lại còn dám như thế tùy ý làm bậy. Lão cha, không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, còn cho là chúng ta băng hải tặc dâu trắng là quả hồng mềm đâu. Dâu trắng phẫn nộ đè nén xuống, hô hấp dồn dập, truyền dịch trong bình dòng nước đảo lưu trở về. Kinh khủng hắn, cúi đầu nhìn Marco, người thấy thế nào? Marco, cứu người. Marco ngừng dừng một cái, lại nói, đánh hắn cái long trời lở đất. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79520, 17026006. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, hố siang, com converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, t